Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1514, Hồng Hồ Tử Biện Pháp Giải Quyết. Ngũ Tiên Đảo phía tây gần biển một gian trong trạch viện. Hồng Hồ Tử biết hơi chính nhất mặt âm trầm nhìn lão canh nguyên linh ở nơi nào cuồng loạn gầm thét. Trước dùng một chiêu kia ngôi sao một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ cứu ra lão canh. Không là người khác, chính là Hồng Hồ Tử biết hơi. Vô luận như thế nào, đều không thể để cho lão canh rơi vào ngũ tiên đường trong tay. Dù là hắn bại lộ thân phận cũng không có thể. May mắn chính là, hay lại là cứu ra lão canh. Mặc dù chỉ cứu ra lão canh nguyên linh. Nguyên linh là võ giả tiên thiên thần hồn với thần hồn lực đo vô số lần ngưng luyện sau khi đúc thành, với võ giả bộ dáng giống vô cùng. Thật ra thì chính là một cái hơi co lại bản võ giả. So với tiên thiên thần hồn đến, nguyên linh càng cường đại hơn, coi như là mất đi nhục thân, cũng có thể thời gian dài sinh tồn, không giống như là tiên thiên thần hồn một dạng chỉ cần mất đi nhục thân. Thần hồn lực đo dùng một chút liền ít đi một chút. Không cách nào khôi phục. Nguyên linh không giống nhau. Có thể thi triển đủ loại thần thông bí thuật. Thậm chí có thể tu luyện. Thời khắc mấu chốt chính là tốc độ phi hành. Cũng không so với nhục thân chậm bao nhiêu. Cái họ kia địch làm sao có thể với ngũ tiên đường sơn thần dịch tuân khuấy hợp lại cùng nhau. Ngươi không phải là phái người thời khắc nhìn chằm chằm cái họ kia địch sao? Nói hắn nửa bước không hề rời đi sao? Hắn là làm sao liên lạc đến Dịch Tuân? Ngươi có phải là cố ý hay không? Một câu nói sau cùng này hô lên, ngay cả lão canh tự mình cũng xoay mình phát giác lỡ lời, bận rộn thoáng thu liễm xuống, ngược lại Hồng Hồ Tử biết hơi, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Như cũ âm trầm, Dịch Tuân lão già này thực lực, tốt nhiều năm không gặp hắn xuất thủ, như thế này mà mạnh, đều do Địch Khoát Hải cái này thằng nhóc con, nếu không phải hắn, ta làm sao có thể tài lớn như vậy ngã nhào. Lần này, chờ ta tốt lắm, ta nhất định phải đem tiểu tử này bầm thây vạn đoạn, đem hắn thần hồn luyện thành khí hồn, dạ dạ được ta hành hạ. Mất đi thân thể lão canh nguyên linh phảng phất phát tiết một loại cuồng loạn dạm gầm thét thật lâu, trong lúc bất chợt phát hiện, hắn lão dựng ngăn cản Hồng Hồ Tử biết hơi, này hồi lâu chẳng hề nói một câu. Ồ, Hồ Tử, này thật lâu rồi, ngươi tại sao không nói chuyện? Lão canh đột nhiên hỏi, ta đang suy nghĩ, chúng ta sau khi phải làm gì? Đồng thời, ta cũng ở đây chờ ngươi tỉnh táo lại. Biết hơi thanh âm trầm thấp nói. Lão canh mặt già đỏ lên. Hắn thật sự là bị tức điên rồi. Bất quá, đổi vị nào giới vương cảnh cường giả nhục thân bị hủy, cũng sẽ bị tức điên. Bởi vì vậy đại biểu đạp nhập đạo cảnh thời gian, bị vô kỳ hạn chậm lại. Cho tới bây giờ không có bất kỳ một cái nào lấy nguyên linh thể tồn tại giới vương cảnh cường giả có thể đạp nhập đạo cảnh, coi như ngày khác sau có thể tìm được thích hợp nhục thân. Đang không có hồn xác hợp nhất trước, cũng là không có vấn đỉnh đạo cảnh có thể. Biết hơi nhắc lên cái này nặng nề đề tài, trong thời gian ngắn sẽ để cho lão canh có vô cùng áp lực. Thời gian không nhiều lắm, tối nay hành động thất bại, mà trễ nhất chiều nay, khoản này linh thạch liền muốn vào sổ. Chúng ta làm sao bây giờ? Nguyên kế hoạch, Diệp Chân trong tay có ít nhất 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm tài sản. Chỉ cần giết chết Diệp Chân, khỏi cần phải nói, Diệp Chân hậu thiên linh bảo, liền đủ bọn họ đại phát một khoản. Nếu là Diệp Chân trên người bảo bối nhiều hơn nữa một chút, bọn họ khoản này thiếu hụt, nói không chừng là có thể gọp đủ. Nhưng bây giờ, lại thất thủ. Không chỉ có thất thủ, hắn còn không có nhục thân. Ta cũng ở đây, biết hơi giang tay ra. Có thể cho tới bây giờ, còn không có ra bất kỳ một cái nào biện pháp tốt. lão canh nguyên linh hóa thành tiểu nhân chân, mày nhíu gắt gao, hồ tử, ngươi nói, chúng ta tối nay làm một đạo tặc thế nào, tìm một ít nhỏ một chút thương gia hạ thủ, cướp cái 3 năm ra, thì có thể tiếp cận đủ rồi, đừng có nằm mộng, lão canh, biết hơi không chút do dự cắt đứt lão canh huyễn, mới vừa ta xuất thủ cứu ngươi, cũng đã hoàn toàn bại lộ thân phận. Từ thủ đoạn thượng, ngũ tiên đường đã nhận ra thân phận của ta tới. Coi như ngại vì quy củ, bọn họ không thể đối với chúng ta làm gì. Nhưng là, bây giờ tuyệt đối có vô số cao thủ giám thị nhất cử nhất động của chúng ta. Nếu chúng ta còn dám gây sự, chết thế nào, cũng không biết. Đối ngũ tiên đường mà nói, ngũ tiên đảo ổn định, lớn hơn hết thảy, lại nói, chính là tiểu thương gia, cũng không phải chúng ta tùy tiện có thể cướp, chính là cướp thành công, cũng không nhất định có thể đủ bắt được linh thạch, có thể ở ngũ tiên trên đảo mở quỹ lập số, nhà nào phía sau không có 1-2 cất giữ bảo bối giới vực. Biết nói sơ lược đạo, lão canh nghe vậy ngẩn ngơ, nói như vậy, con đường này không thể thực hiện được. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ Đông gia tới trừng trị chúng ta? Đồng thời Đông gia làm việc thủ đoạn, lão canh liền chợt dùng mình một cái, bị hắn an trí ở nơi nào đó tộc nhân con cháu. Sợ là một cái cũng không chạy khỏi chứ. Con đường này quả thật không thể thực hiện được, nhưng trời không tuyệt đường người. Ta đã đến một cái giải quyết chuyện này phương pháp, biết nói sơ lược đạo. Lão canh vui mừng, hồ tử, ta cũng biết, ngươi nhất định là có biện pháp, nói mau, biết hơi nhưng là không nóng nảy nói, mà là vê hồng hồ tử, từ từ bước đi thong thả khởi bước đến, tha cho ta lại hoàn thiện, cứ như vậy, biết hơi chậm chậm đi bước đi thong thả đến lão canh nguyên linh trước người, không có dấu hiệu nào, biết hơi trong lòng bàn tay hồn ánh sáng phun ra. Một cái liền đem lão canh nguyên linh nhéo vào trong lòng bàn tay. Ngươi ngươi muốn làm gì? Hồ tử, chúng ta này hơn ngàn năm sinh tử giao tình rồi hả? Ngươi sẽ không ngươi, tiếng kinh hô bên trong. Lão canh trong con ngươi, lại toát ra một tia tuyệt vọng. Hắn hiểu rất rõ hồ tử, cũng đang bởi vì hiểu rất rõ hồng hồ tử biết hơi. Biết một chút sáng quyết định sự tình. Liền tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Lão canh, ngươi nói, còn có chưa tới nửa ngày, chúng ta đi đâu viết kia hơn 8 triệu khối linh thạch thượng phẩm lỗ hổng đi. Thương gia, đều biết chúng ta trường lâm hiệu buôn bồi thảm, không người chịu mượn tạm rồi. Chắc gì, kia lợi tức cũng cao dọa người. Lão canh, ta thật sự là không có biện pháp. Biết hơi phảng phất nỉ non một loại với lão canh giải thích. Lão canh nhưng là sợ hô to đứng lên. Hồ tử, chúng ta biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta cái gì môn khảm không tới. Biết hơi nhưng là như không nghe đến lão canh nói một dạng mà. Là tự mình tiếp tục nói. Ta cũng chẳng còn cách nào khác nữa à. Lão canh. Hai người chúng ta hai tộc toàn bộ xong đời, không bằng chết một người, lưu một cái, ngươi yên tâm, ngươi dòng dõi kia tộc nhân, ta bây giờ sẽ phái tâm phúc đi qua, chọn 2-3 cái thiên tài mang đi cho ngươi chú tâm bồi dưỡng. Cũng đảm bảo ngươi huyết mạch không dứt, ngươi bị biết hơi siết trong tay lão canh trợn mắt trợn tròn. Hắn đã biết hơi muốn làm gì. Đây là muốn bắt hắn mệnh gánh trách nhiệm a, cho hắn gài tang vật, dùng mạng của hắn đến, tới viết thượng phần này thiếu hụt a, ngươi nửa ngày. Lão canh trong lúc bất chợt giống như là quả cầu ra xì hơi một dạng phảng phất nhận mệnh một loại. Thở dài một cái, ngươi coi là thật đảm bảo ta huyết mạch không dứt. Chúng ta hơn 1000 năm quá mệnh giao tình a, một điểm này ta còn là có thể làm được. Hơn nữa, ngươi yên tâm, ta biết hơi hôm nay ngươi hướng hồng hoang chư linh thề. Nhất định sẽ đem địch khoát hải cái đó tặc tử thiên đao vạn quát. báo thù cho ngươi huyết hận. Biết hơi thề đang lúc, trong chỗ u minh lại thật sự có một vệt sóng sức mạnh kỳ dị thoáng qua. Lão canh ngẩn ngơ, hướng hồng hoang chư linh thề. Đây là cực kỳ có lực ước thúc lời thề. Mặc dù cũng không có bao nhiêu, nhưng là hắn đã thỏa mãn, không thỏa mãn cũng không được. Hắn lại có thể thế nào? Hắn không có lựa chọn khác. Sau một hồi lâu, lão canh đang mở hơi khống chế dưới sự giám thị, viết một phong nhận tội sách, dặn dò hắn cấu kết một tên trưởng quỹ dùng tiền của công kích sủ linh thạch sự tình. Trong lòng biết tội không thể tha thứ, mời đông ra thứ tội, thả tộc nhân mình một cái sinh lộ. Cuối cùng, in dấu lên rồi mình thần hồn ấn nhớ. Hồ tử, đừng quên cam kết của ngươi. Đêm này phong nhận tội ngọc giản giao cho hồng hồ tử biết hơi sau khi. Lão canh giống giận, yên tâm đi, nhận lấy nhận tội ngọc giản. Biết hơi trong lòng bàn tay ngọn lửa hồng phun ra. Lão canh nguyên linh, trong thời gian ngắn liền hóa thành cho bụi, chỉ còn lại một luồng u mê chân linh. Lưu giữ lại, cái này chân linh, biết hơi gặp nhau giao cho đông ra xử trí. Về phần cam kết mà, đem diệp chân thiên đao vạn quát chuyện này, biết hơi tuyệt đối sẽ làm. Thù này này hận, hắn cũng phải báo cáo. Về phần cho lão canh cất giữ một đường huyết mạch, để cho hắn huyết mạch không ngừng chuyện này. Hắn là đầu chỉ để cho con lừa nó đá mới có thể làm. Thật coi đông gia là người ngu à? Chưa xong còn tiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.